Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, tập thể đổi võng du. Dọc theo địa đồ trên lộ tuyến, Trần Tử Vũ đám người dùng rồi 3 giờ lúc đi đường. Rốt cục đi đến rồi u hồn dãy núi. Địa đồ trên xương dày bắt đầu khuếch tán. U hồn dãy núi hình dạng mặt đất cũng bắt đầu hiển hiện. Đội ngũ bên trong lớn bộ phận người cũng tại giữa đường hoàn thành rồi nhiệm vụ thứ nhất. Cơ bản trên đều đổi rồi thương thành vũ khí. Thể nghiệm qua cường hóa tăng cường thuộc tính sau cảm giác. Tất cả mọi người đối trò chơi này tràn ngập rồi mong đợi. Càng muốn tìm tòi trò chơi này các loại ẩn tàng công năng. Mà Vương Đại Mãng cũng tại lúc này kết thúc phục sinh làm lạnh. Đăng nhập vào trò chơi. Lần này tiến về u hồn dãy núi giữa đường gặp được du hồn. Vương Đại Mãng trở nên 10 phần cảnh giác. Chiến đấu đồng thời còn lúc thỉnh thoảng quan sát địa hình chung quanh. Phòng ngừa lại bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Loại này chân thực hình thức chiến đấu để cái trò chơi này cuồng nhân dần dần si mê. Theo lấy không ngừng tiến lên. Hắn cũng đổi rồi một cái thương thành mua sắm dao găm. Giết quái hiệu suất càng thêm cấp tốc. Khi tiến vào u hồn dãy núi sau. Thật ra hắn liền phát hiện một đám người chính tại bốn phía công một đầu cao hơn 3 mét cự đại quái. Vật. Đến gần sau mới phát hiện, mấy người kia lại là chính mình đồng đội. Cái này khiến Vương Đại Mãng trong lòng oán khí lại lần nữa hiện lên. Bọn này khốn nạn không phải nói 5 phút đồng hồ à. Mẹ nó đều 5 cái tiếng đồng hồ rồi. Lại còn chơi lên rồi. Đã nói xong Atlantis thành đoàn đẩy boss đâu. Theo lấy Vương Đại Mãng đến gần, đồng đội cũng phát hiện rồi hắn tồn tại. Đại Mãng. Mau tới hỗ trợ, này quái đẳng cấp quá cao, có chút không giải quyết được. Nguyên bản Vương Đại Mãng là dự định khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lúc này nhiệm vụ nhắc nhở vậy mà xuất hiện rồi. Phát hiện đặc thù quái vật, kích động chi nhánh nhiệm vụ. Tất cả giết chết u minh lực sĩ người tham dự. Thu hoạch được ngoài định mức hồn tệ ban thưởng 3. Tuôn ra vật phẩm có thể dùng tại thương thành thu về. Nhiệm vụ xuất hiện để Vương Đại Mãng quả quyết gia nhập chiến đoàn. Này u minh lực sĩ mọc ra một đôi trâu sừng. Thân trên cơ bắp cầu long. Lực lớn vô cùng. Mỗi một lần vung nện đều sẽ để mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Mọi người tại đây căn bản không dám ngạnh kháng chỉ có thể không ngừng du tẩu. Mặc dù có Vương Đại Mãng gia nhập, nhưng đám người vẫn như cũ cảm thấy cố hết sức, mà quan sát chiến đấu Lục Vô tò mò nhìn Bắc Ly. Này u minh lực sĩ tại sao là đặc thù quái vật? Còn muốn ban bố nhiệm vụ giết hắn? Bắc Ly cười hắc hắc. Này u minh lực sĩ là âm binh hấp thu rồi đại lượng du hồn hình thành. Thuộc về hết sức đặc thù hỗn hợp thể. Tại lồng ngực của bọn nó có một khỏa u minh châu. Đó là cái tốt đồ vật. Có thể dùng đến cấp ngươi phục dụng. Cải tạo ngươi thể chất. Lục Vô bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới minh bạch Bắc Ly tính toán. Thế là lần nữa thông qua chinh chiến thần khí quan sát người chơi tình huống đến. Rất hiển nhiên. U minh lực sĩ thực lực so du hồn mạnh rồi quá nhiều. Cũng may mọi người tại đây đều là game thủ chuyên nghiệp. Phản ứng linh mẫn, tránh né công kích đồng thời. Không ngừng tại u minh lực sĩ thân trên chế tạo vết thương. Bốn phía công kéo dài đến một cái nửa tiếng đồng hồ. Đám người thể xác tinh thần mỏi mệt. Ngay tại coi là hao tổn bất quá u minh lực sĩ thời điểm. Đầu hung thú này rốt cục ầm vang ngã xuống. Lập tức một đoàn xương đen hiện lên, chia mấy đạo, chui vào mọi người tại đây trong cơ thể. Mỗi người thân trên bắt đầu lấp lóe trắng ánh sáng. Hiển nhiên là thăng cấp. Cái này khiến đám người thoải mái khẩu khí. Vui sướng cảm thụ được thuộc tính tăng cường khoái cảm. Mau nhìn, đây là cái gì? Bỗng nhiên, đội ngũ bên trong có người mở miệng. Lúc này u minh lực sĩ bên ngoài thân bị thần khí bóc ra. hiển lộ ra rồi một khỏa màu đen, có bàn tay lớn nhỏ hạt châu. Trần Tử Vũ bước nhanh về phía trước, một cái nhặt lên U Minh Châu. Lập tức liên quan tới vật phẩm tin tức hiện lên. U Minh Châu, có thể tại Thương Thành bán ra, giá trị 28 hồn tệ. Lúc này, đám người cũng đều xông tới, nhìn thấy vật phẩm tin tức, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tuôn ra quái vật thân trên vật phẩm. Còn đáng tiền như vậy, quy vừa cũ, bán chia tiền, nói lấy Trần Tử Vũ kéo ra khỏi Thương Thành danh sách. Đem U Minh Châu hướng trong Thương Thành ném một cái, tia sáng lóe lên, hạt châu biến mất, mà túi đeo lưng của hắn nhiều rồi 28 cái hồn tệ. Mặc dù mỗi người phân hồn tệ không nhiều, nhưng tất cả mọi người vẫn là cười vui vẻ. Loại này hợp lực đẩy boss khai hoang cảm giác bọn hắn đã thật lâu không có thể nghiệm được. Mắt nhìn thân trên hồn tệ, Trần Tử Vũ lần nữa lôi ra Thương Thành. Ở bên trong chọn lấy một cái 12 hồn tệ tỏa tử giáp mặc ở rồi thân trên. Tạo hình đại biến Trần Tử Vũ lần nữa để đám người một hồi hâm mộ. Đều âm thầm thề phải nhanh chút thăng cấp, sớm chút đổi trên một bộ da dáng tốt trang bị đến. Lúc này gian phòng bên trong, Lục Vô nắm tay bên trong U Minh Châu, có vẻ hơi kinh ngạc. Cái đồ chơi này thật có thể tăng cường ta thực lực. Bắc Ly dùng sức gật đầu, ngươi đem nó ăn hết, mặt trong hồn lực sẽ từ từ cải thiện ngươi thể chất. Mặc dù tác dụng không phải rất lớn, nhưng là thắng ở lâu dài. Lục Vô nghe nói, gật rồi đầu xuống, sau đó đem viên châu đặt ở miệng bên, một ngụm cắn xuống, ngô tương đương mùi vị có điểm lạ, như là gặm trái táo vậy đem U Minh Châu ăn xuống sau. Lục Vô ở một cái, cảm giác toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái, đang ăn xong U Minh Châu sau, Lục Vô cùng Bắc Ly tầm mắt lần nữa nhìn chăm chú tại rồi còn tại tìm tòi U Minh Sơn mạch đám người. Thân trên, lần này Lục Vô cho bọn hắn liên tục ban bố ba đạo nhiệm vụ, đồng thời đem nhiệm vụ này thiết lập tại rồi tiến vào U Hồn dãy núi sau kích động. Cũng liền là lúc sau chỉ cần có người chơi tiến vào U Hồn dãy núi, liền sẽ tự động thu đến nhiệm vụ nhắc nhở, không cần Lục Vô tại phí thần một lần nữa ban bố. Chi nhánh nhiệm vụ, dược liệu thu về, tất cả du hồn dãy núi ở bên trong lấy được bình xét cấp bậc dược liệu có thể ra bán cho trò chơi Thương Thành, theo bình xét cấp bậc phản hồi hồn tệ, dược liệu đẳng cấp từ thấp đến cao, phàm cấp dược liệu, linh cấp dược liệu, 1 tương đương cấp 9, vương cấp dược liệu, 1.3 cấp, thần dược, chi nhánh nhiệm vụ, quái vật thợ săn, hoàn thành ban thưởng 30 hồn tệ, tại U Hồn dãy núi đánh giết du hồn 30 con, quỷ vị hồn 20 con, hài cốt chiến sĩ 20 con, U Lang 10 con, U Minh lực sĩ 2 con trưởng thành nhiệm vụ. Ta rất cường tráng, nhiệm vụ ban thưởng 30 hồn tệ, đẳng cấp đạt tới cấp 20, cũng có được một bộ đánh giá trang bị 10 bộ kiện. Đồ trang sức loại, chiếc nhẫn X2, vòng tay, cổ tay, X2, vòng cổ X1 khí tài quân sự loại, mũ giáp, mũ, X1, chiến giáp, pháp bào, X1 vũ khí X1, giày chiến. Ủng ra, X1, đai lưng X1 này hai nhiệm vụ xuất hiện để các người chơi lần nữa hưng phấn lên. Đối với thực lực tăng lên tràn ngập mong đợi, mà Lục Vô không tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến cũng là có lo nghĩ của hắn. Dù sao người chơi thực lực bây giờ quá yếu, đi cùng cái khác có được đại lượng thực lực cường đại bộ hạ quỷ tướng chống lại không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chỉ có thể trước dẫn đạo bọn hắn cường hóa thực lực, sau đó lại chế định một cái nhiệm vụ chính tuyến ra đến. Nguyên bản đám người là muốn tiếp tục tại U Hồn dãy núi đi săn, thuận tiện thu thập dược liệu bán ra cho Thương Thành. Nhưng lúc này trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện, trò chơi thời gian đã đạt 12 tiếng đồng hồ. Tại 5 phút đồng hồ sau, đem cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cái này nhắc nhở xuất hiện nhưng tất cả mọi người ngây ngần cả người. Bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy vậy mà 12 canh giờ đã qua rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. 12 tiếng đồng hồ rồi. Ta đều coi là ta vừa mới tiến trò chơi đâu. Có thể hay không thêm chút thời gian. Ta lại kém 1.5 hồn tệ ta liền có thể lấy mua dao róc xương rồi. Có lầm hay không? Sau đó thần khí thiết lập không cách nào làm trái. 5 phút sau, ở ngươi chơi nhóm một mảnh phàn nàn âm thanh bên trong. Tất cả đều bị cưỡng chế đá ra rồi trò chơi. Trở lại hiện thực, đám người có chút cuồng trào. Thân là trò chơi cuồng, bọn hắn chưa từng gặp qua tốt như vậy chơi trò chơi. Nhưng trò chơi này lại còn có trò chơi hạn chế. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn gian nan cực kỳ. Không có chuyện để làm chiến đội thành viên, thế là tại chim cánh cụt bầy bên trong hàn huyên. Một đao vào hồn, Trần Tử Vũ, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ. Đây là vì chúng ta khỏe mạnh nghĩ đi. Thế nhưng là vì cái gì? Ta còn muốn chơi, thút thít, dây phi gì, ngược gió tiểu năm trưởng, Vương Triều, không nói rồi, cho cái nghiên cứu và phát triển chỗ ở. Đến cửa để nghiên cứu và phát triển cho ta biểu diễn tay không tiếp giao sắc. Nổi giận, JPG, mạnh nhất tuyết lê, duy trì lầu trên, nhớ kỹ đập video Vương lão bản. Các vị, các ngươi làm cái gì đâu? Hôm nay làm sao không có ở trong game nhìn thấy các ngươi bóng người? Đều nhanh đánh thi đấu chiến đội so tài. Các ngươi còn không đi tăng thực lực lên. Nổi giận, JPG, một đao vào hồn, lão bản, nói đến khả năng ngươi không tin, ta nghĩ lui du động, ngược gió tiểu năm trưởng, nói đến ngươi cũng không tin, ta cùng lầu trên vậy mà mẹ nó một cái ý nghĩ mạnh nhất tuyết lê. Lão bản nói đến ngươi cũng có thể là không tin, ta cũng cùng lầu trên hai cái ý nghĩ nhất trí đâu. Con mèo giả ngây thơ, JPG. Sau đó phía dưới một loạt cùng gió. Cái này khiến chiến đội lão bản trợn tròn mắt. Vương lão bản, các ngươi đều không muốn làm. Đám người, Vương lão bản, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Đám người thuần một sắc thống nhất hồi phục. Trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế bên trong. Vương lão bản, trò chơi gì để cho các ngươi như thế si mê? Cái nào công ty lớn ra? Sau đó Trần Tử Vũ phát rồi một chương lục vô trò chơi nhỏ trang web trên bổ sung trò chơi giới. Thiệu Văn tắt screenshot, một đao vào hồn, chính là cái này 800 MB cấp độ sử thi trò chơi ngược gió tiểu năm trường. Cộng 1 mạnh nhất tuyết lê, cộng 2 mạnh nhất cuồng chiến sĩ cộng 3, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.